Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chật vật chạy trốn. Cơ hồ là ở hai người rời đi trong phút chốc, bốn phía cây cối đột nhiên kịch liệt lay động. Này dày đặc tiếng sàn sạt trong nháy mắt mạnh thêm. Tiếp theo, một đạo đạo thanh sắc tàn ảnh lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ từ trên cây hướng về Tiêu Nhiên hai người bỏ chạy phương hướng bắn nhanh mà đi. Những này thanh sắc tàn ảnh từng cái như mũi tên rời cung. Tốc độ cực nhanh, cho dù là không có dư lực, cũng có thể cấp tốc ở quanh thân trên cây cối mượn lực. Lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên điên cuồng đuổi theo. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, phía sau lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có thanh sắc tàn ảnh. Thậm chí một ít cây mộc cũng tại đây chủng bàng đại uy thế dưới bị va chạm ầm ầm sụp đổ. Lấy sạch quay đầu nhìn lại Chu Cường, con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Chỉ có thể ở ngoài miệng mắng to một trận. Tốc độ nhưng là lần thứ hai tăng vọt. Số lượng này có phải là quá nhiều điểm? Tiêu Nhiên khóe miệng cũng là không nhịn được bắt đầu co giật. Tại bọn họ phía sau những người thanh ảnh xa, số lượng đâu chỉ mấy trăm hơn ngàn. Qua loa nhìn lại chỉ ít cũng có mấy ngàn. Hơn nữa quan trọng nhất là hai bên trong rừng cây vẫn cứ đang truyền đến lít nhà lít nhít thanh âm. Những này thanh ảnh xà số lượng vẫn cứ tại điên cuồng tăng vọt ở trong. Đến sau đó, những này thanh ảnh xà số lượng thậm chí đã vượt qua hàng vạn con. Lít nhà lít nhít, phô thiên cái địa giống như hướng về Tiêu Nhiên hai người bay đi. Thậm chí ở hai người chạy trốn phía trước, cũng có thể đột nhiên nhảy lên đi ra một đám thanh ảnh xà. Làm Tiêu Nhiên hai người không thể không khẩn cấp chuyển biến phương hướng chạy trốn. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Những này thanh ảnh rắn độc dịch có ăn mòn pháp lực hiệu quả. Như thế nhiều thanh ảnh xà, một người hướng chúng ta phun một cái, sợ là chúng ta trong cơ thể pháp lực nên tiêu hao gần như. Hơn nữa cái này đáng chết rừng rậm, dĩ nhiên như thế lớn, đến hiện ở cũng không có thấy phần cuối. Chu Thanh cái trán đầy mồ hôi. Giờ khắc này hắn chính ở Tiêu Nhiên bên trái. Trường kiếm trong tay đã bắt đầu không ngừng vung vẩy đem một ít chạy nhanh thanh ảnh xà cho lưng mỏi chém thành hai đoạn. Bất quá kéo dài thời gian dài, trong cơ thể pháp lực cũng có chút được không. Ngược lại là một bên Tiêu Nhiên, gần như không sao vậy ra tay. Mặc dù những người thanh ảnh xà đụng vào Tiêu Nhiên trên thân đến, cũng là trực tiếp bị Tiêu Nhiên quanh thân một tầng mỏng manh hộ cháo cho trực tiếp đốt đốt thành cho bụi. Tình cảnh này xem Chu Thanh không ngừng hâm mộ. Hướng về bên kia đi. Tiêu Nhiên đột nhiên chuyển biến phương hướng, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Dĩ nhiên trực tiếp cứ thế mà ngoặt một phương hướng, hướng về rừng rậm một bên khác bước nhanh. Phía sau Chu Thanh thấy thế, nhất thời không nói nữa, để một hơi, vội vàng đuổi theo cấp tốc tiến lên Tiêu Nhiên. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Tiêu Nhiên hai người thảo luận càng ngày càng xa. Thế nhưng phía sau thanh ảnh xà số lượng không chỉ có không có một chút nào giảm thiểu, trái lại đã đạt đến phô thiên cái địa trình độ. Nói là mấy vạn đầu đều là thiếu. Loại này quy mô phía dưới, Tiêu Nhiên hai người trừ chạy trốn, căn bản không có bất kỳ cái gì khác lựa chọn. Bằng không một khi bị bọn họ cho quấn lấy, đến thời điểm những này thanh ảnh xà chồng chất cũng có thể đem Tiêu Nhiên hai người cho đống. Tiêu huynh, hiện ở, chấm ngoặc kép, Chu Thanh vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên nhìn thấy Tiêu Nhiên không biết rõ từ trong nhẫn chứa đồ móc ra quan hệ ném ra ngoài. Nhất thời vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ nhìn thấy một đám lớn ngọc phù bị Tiêu Nhiên cho ném ra ngoài. Suýt chút nữa nhìn hắn trợn mắt ngoác mồm. Nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy những người ngọc phù ném ra sau, lập tức bắt đầu vỡ vụn. Từng luồng uy thế khủng bố điên cuồng nhảy lên thăng. Chợt các loại đau thương trưởng ảnh, quyền ảnh chờ một chút, không muốn sống hướng về phía sau này mảng lớn thanh ảnh xa quần đánh tới. Trong đó còn có mấy viên vô cùng thẳng thắn tại chỗ nổ tung. Từng luồng sóng xung kích mạnh mẽ hướng về chu vi khuếch tán. trực tiếp đem những người phi hành giữa không trung thanh ảnh xà cho đánh rơi xuống hơn nửa. Chờ hai người chạy ra một đoạn lại quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện này phô thiên cái địa thanh ảnh xà bị bọn họ kéo dài không ít khoảng cách. Trên mặt đất càng là lít nha lít nhít giống như lá rụng đồng dạng trải lên dày đặc một tầng thi thể. Đều là vừa mới này một nhóm công kích giết chết. Cũng tốt tại đây chút thanh ảnh xà tuy nhiên tốc độ nhanh. Nhưng trên thực tế cũng chẳng có bao nhiêu phòng ngự lực. Cho dù là tử phủ cảnh võ giả, cũng có thể đem chỉ chém giết. Này mới khiến Tiêu Nhiên như vậy ung dung giải quyết. Tiêu huynh, đã có bực này thứ tốt. Làm gì không sớm hơn một chút lấy ra đến. Chu Thanh ở một bên cười hì hì. Thần thái rõ ràng thả lỏng một ít. Ngươi cho rằng ta ngọc phù rất nhiều a? Còn không chạy mau. Một khi chờ chúng nó lấy lại sức được. Lại được bị chúng nó cắn tới. Tiêu Nhiên không nói gì lật một cái liếc mắt. Mặc dù hắn ngọc phù thật có hơn 1000. Nhưng đối mặt cái này phô thiên cái địa lao xuống thanh ảnh xà. Này số lượng vẫn đúng là không tính là nhiều. Cái kia vẽ địa đồ ra hỏa thật đáng ghét. Nếu biết rõ nơi này có như thế nhiều thanh ảnh xà. Làm gì không trực tiếp ghi rõ. Nếu như hắn ghi rõ. Chúng ta cũng sẽ không đi nhầm vào đi vào. Chu Thanh một bên chạy một bên nghĩ linh tinh. Suýt chút nữa bị để Tiêu Nhiên ở một bên bật cười. Mau nhìn. Ngươi xem bên kia là quan hệ. Chính ở cấp tốc trong chạy trốn. Chu Thanh đột nhiên mi mắt sáng ngời. Phất tay chỉ về một bên một chỗ vị trí. Tiêu Nhiên hai mắt nhắm lại. Trong nháy mắt nhìn lại. Trên mặt nhất thời cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở đối diện bọn họ. Dĩ nhiên xuất hiện một tòa cung điện. Nơi này đâu đâu cũng có xanh tươi tốt cao đến hơn trăm trượng che trời cự mộc. Chu vi càng là hoang tàn vắng vẻ. Không chút nào xem có người đặt chân trong đó dấu vết. Đặc biệt là những người thanh ảnh xà xuất hiện. Càng chứng minh nơi này tuyệt đối không thể có nhân loại lưu giữ ở dấu vết. Thế nhưng, một tòa nguy nga cung điện dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở hai người trước mắt. Tòa cung điện này phạm vi không tính là lớn. Nhưng cũng đầy đủ diện tích hơn vạn mét. Bốn phía một vòng nguy nga cao vót đỏ tươi thành tường. Chỉ ít cao đến 10 trượng. Bất quá cùng một bên những người hơi một tí trăm trượng che trời cự mộc so với. Vẫn là có vẻ nhỏ bé không ít. Thậm chí, nếu như từ trên bầu trời bay qua. Vẫn đúng là không nhất định có thể phát hiện toàn bộ chôn sâu ở rừng cây nơi sâu xa cung điện. Bên trong có phòng ngự trận pháp. Chúng ta nhanh qua xem một chút. Không chừng có thể tránh né những người thanh ảnh xà truy kích. Tiêu Nhiên hai mắt ở tòa cung điện kia bên ngoài đánh giá một vòng sau. Lập tức phát hiện bên ngoài nắm giữ từng nét bùa chú trận pháp. Hơn nữa mặt trên còn có năng lượng ba động. Rất rõ ràng trận pháp vẫn là mở ra. Tiếp tục tại đây bên trong rừng rậm chẳng có mục đích chạy trốn xuống. Hai người sớm muộn có thể sẽ sức cùng lực kiệt. Hiện ở cũng là không thể khác lựa chọn. Vội vã thay đổi phương hướng. Hướng về vùng cung điện kia khu nhà xông tới. Nhưng mà, cũng chính là vào lúc này. Liên tiếp sắc bén tiếng kêu đột nhiên từ phía sau truyền đến. Nhưng là những người thanh ảnh xà nhìn thấy Tiêu Nhiên hai người hướng về cung điện kia phóng đi sau. Dồn dập phát ra sắc bén thanh âm. Thanh âm này vừa ra. Những người thanh ảnh xà tốc độ rõ ràng lần thứ hai đề bạt một đoạn. Bất quá ở trước đó nhiều lần công kích đến. Tiêu Nhiên hai người đã thành công kéo dài khoảng cách. Những này thanh ảnh xà cho dù là tức giận nữa. Cũng đừng hòng lại đuổi theo Tiêu Nhiên. Khà khà, xem ra những tiểu tử này cũng gấp mắt đây. Chu Thanh nhếch miệng nở nụ cười. Dưới chân tốc độ nhưng là lần thứ hai tăng nhanh. Nhưng mà... Tiêu Nhiên giờ khắc này sắc mặt nhưng là đột nhiên một bên. Vội vã lớn tiếng quát lớn đạo. Cẩn thận, phía trước chính ở cấp tốc xông vào Chu Thanh sững sờ. Vô ý thức hướng về nhìn bốn phía. Nhưng căn bản không có phát hiện quan hệ đồ, vật. Nhưng vào lúc này, Chu Thanh thân thể nhưng là giống như bị quan hệ đồ, vật đụng trên giống như vậy. Toàn bộ thân thể cũng giống như diều đứt dây. Hướng về phía trước mạnh mẽ bay qua. Mãi đến tận đụng gãy hai cây che trời cự mộc sau. Mới miễn cưỡng dừng lại.